Chương 1717, thần vực phủ xuống. Cầu vượt. Chương 1717, thần vực phủ xuống cầu vượt tốt mà đối với Trương Tường bất lợi cục diện còn không chỉ như vậy. Đang ở Trương Tường bị khốn trụ thời điểm, ở ngoài ngàn ở me tờ trong đó một hồi thắng bại đã là phân đi ra, dạ cụ mọ dù cả gì đã là đem của nàng đối thủ cả gù dạ đánh bại, đang vây công lấy ạ gỗ cổ rồ ấy dịn. Mà đồng thời, hệ ạ gỗ cổ rồ ấy dịn thanh âm cũng là ở Trương Tường trong lòng vang lên. Nhanh một chút tới giúp ta ngăn cản dạ cụ mọ dù cả gì, nếu không giao dịch của chúng ta coi như thất bại, ạ gỗ cổ rồ ấy dịn kia hơi lộ ra thanh âm lo lắng ở nội tâm của hắn trong vang lên. Rất rõ ràng, hệ ạ gỗ cổ rồ ấy dìn đã là đến rồi sơn cùng thủy tận thời điểm. Đơn độc đối mặt với một cái thời điểm, nàng còn có thể để đỡ được. Thế nhưng, làm hai cái cùng với nàng đẳng cấp tương đối đối thủ vây công nàng thời điểm, cũng là lập tức thua chị kém em. Vì vậy, nàng mới có thể nói ra như thế không phải lý trí thoại ngữ tới. Mà nhìn đó đã là tầng tầng đẩy mạnh đến cách đó không xa điên cuồng dây lưu. Còn có trong bầu trời kia rõ ràng cho thấy bị áp chế xuống thuộc về ạ gỗ cổ rồ ấy gìn một phen này đạn mạc. Trương Tường cũng đã là biết, tình huống đã là đạt tới rất khẩn cấp trình độ. Nhưng càng không thể tưởng tượng nổi đúng, vốn nên là đã là trời đã sáng bầu trời, lúc này còn là ở vào một mảnh tinh không trong trạng thái. Cái này cùng Trương Tường sở trong dự liệu, đánh trời đã sáng, hết thảy đều sẽ theo thiên lượng mà song xuôi cục diện hoàn toàn khác nhau. Xem ra, đã là không có đường lui có thể lui đây, Trương Tường thở dài một cái nói. Như vậy, được rồi, đã đem bản lĩnh cuối cùng cho thi triển ra đi, Trương Tường trong hai mắt tốc biến quá một tia kiên định, làm ra quyết định sau cùng tới. Bất quá, muốn đem bản lĩnh cuối cùng cho thi triển ra, cần 2 giây an tĩnh thời gian đây, Trương Tường nhẹ giọng nói rằng lấy. Một bên thấp giọng vừa nói, hắn một bên ở này cơ múa dây trong lúc đó xê dịch rời đi lấy. Một cái chắc thân tốc biến qua này dắt cự lực huy vũ đi qua có vài giây, lại vội vàng mà nhảy lên, chợt hiện tránh thoát còn lại công kích dây. Nói tóm lại, hắn là phút chốc cũng không thể dừng lại. Nếu như là dừng lại nói, trong nháy mắt sẽ gặp bị hàng trăm hàng ngàn cái dây cho rút chúng. Mà bị quất chúng kết quả, liền không cần nói cũng biết. Hơn nữa, cái này còn xa xa không ngừng đây theo này dây không ngừng bách cận. Trương Tường không gian hoạt động vẫn còn ở bị tiến thêm một bước mà áp xúc trong. Thế nhưng, Trương Tường đã là nghĩ ra biện pháp, như thế nào tranh thủ được lượng dây. Đó chính là, đem phương viên km bên trong cái này một cái xâm lý đều san thành bình địa, chỉ cần công kích cường độ đầy đủ, trong nháy mắt quét dọn cái này một ít công kích dây, cũng không phải đúng thập sao khó khăn sự tình. Thậm chí còn, ngay cả ngăn lại cả rẽ mì rổ cả cũng không phải là cái gì không thể sự tình. Nghĩ đến liền làm, đây là Trương Tường một người trong đó một trong ưu điểm đối mặt với kia huy vũ ra tàn ảnh điên cuồng công kích mà đến dây, Trương Tường chợt mà đình ngay tại chỗ, đem hai tay cho hợp đến cùng một chỗ. Cương đại rồi lam sắc trả cờ dạ lưu, hướng về Trương Tường cặp kia dìn nghệ gẳng trong quán chú đi, nhưng cặp kia xạ dìn gẳng liền giống như cái động không đáy. Đem Trương Tường trong cơ thể tiếp gần một nửa nhiều trả cờ dạ đều hấp thu sạch sẽ, chỉ có cảm nhận được một tia hơi phong phú cảm giác. Siêu. Xin dạ kẹn sẽ Trương Tường hai tay của trận mở, hướng về hai bên hổ lão đối được. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, lấy Trương Tường làm trung tâm siêu. Xin dạ kẹn sẩy cũng đã là bạo phát ra. Giống như là đẳng cấp cao nhất bao nhiêu gió. Một cái rơi trong suốt sóng xung kích vòng bảo hộ từ hắn kia hướng về hai bên hư đối lấy trên hai tay buộc phát ra, hướng về bốn phương tám hướng, thậm chí là dưới chân mình trên mặt đất oanh kích đi. Này điên cuồng mà huy động mà đến có thể mang mặt đất huy kích ra một cái khe đến, có thể ngăn cản cự thạch đánh dây, căn bản ngay cả một giây đồng hồ đều không đỡ được, cũng đã là hóa thành cho bụi biến mất ở cái này một cái trên thế giới. Theo kia sóng xung kích vòng bảo vệ từng bước mở rộng, duyên trên đường. Vô luận là này vô cùng bền bị dây, vẫn là này đột xuất mặt đất tảng đá, hay hoặc giả là những cây đó một cùng sinh hoạt tại trong đó sinh vật các loại, đều là đang bị kia siêu thần La Thiên Trinh Anh đánh trúng trong nháy mắt đó, liền theo kia bán trong suốt vòng bảo vệ mở rộng mà biến thành cho bụi. Bởi vì, một lần này siêu, xin dạ kẹn xây uy lực, có thể là trước kia xin dạ kẹn xây hơn 10 lần. Dĩ nhiên không phải nhân lực có thể để cản được. Mà khi kia siêu, xin dạ kẹn sẩy bán trong suốt vòng bảo hộ mở rộng tới cực điểm, đem phương viên km bên trong vật sở hữu tất cả đều tiêu diệt xong trong nháy mắt đó, mở rộng cũng đã đúng đạt đến cực điểm. Sau đó, chính là vô cùng mãnh liệt bạo tạc xảy ra, đem phương viên km phạm vi đều cuốn vào nổ tung trong nước xoáy. Yên vụ cùng dư âm nổ mạnh, đang tràn ngập ở cái này phương viên mấy ngàn thước trong phạm vi. Coi như là từ hơn 1.000m cao không chi trùng, hay hoặc giả là những thứ khác viễn phương, đều là thấy rõ bên này sóng xung kích hình thành ba động. Mà đang ở trong sương khói, một đạo người mặc hồng cách tử y thường nữ tử, cũng là chợt xuất hiện ở tại trường tưởng trô ở địa phương. Thế nhưng, đã sớm dự liệu được điểm này trường tưởng, tự nhiên đã là ở yên vụ xuất hiện trong nháy mắt đó, liền thực hiện chiến lược rời đi. Ở nơi nào ghê tởm, ngay cả một cọng cỏ cũng không có sao cả rẹ mì rổ cả khẽ cau mày mà tìm kiếm. Mà đồng thời, trường tưởng mà là cầm sinh mệnh mạo hiểm trô 2 giây, cũng đã đúng đến rồi. Mở ra đi, đường hầm không gian, câu thông đi, ta thần vực, xuyên thấu thời gian và không gian giới hạn, phủ xuống ở nơi này một cái thế giới đi. Trường tưởng hai tay của nửa giơ lên, giống như là ở ôm vật gì vậy. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, một luồng kim quang cũng là chợt mà ở trường tưởng phía sau xinh đẹp đứng lên. Sau đó, chợt mà buộc phát ra tia sáng chói mắt tới. Để kia trong khi giao chiến ba người, đều là tạm thời đem đầu bắn về phía trường tưởng phương hướng. Tiếp đó, bắt đầu từ kia một luồng giữa kim quang, một cái đen nhánh đường hầm không gian bị chợt mà mở ra. Còn như thực thể vậy tín ngưỡng chi lực, từ thông mạch kỳ rủ ký bên trong liên tục không ngừng chạy ra, đem cửa thông đạo đều nhuộm đấm thành màu vàng kim dáng vẻ. Mà đồng thời, nay từ thông mạch kỳ rủ ký giữa dòng chạy ra kim hoàng sắc tín ngưỡng chi lực, cũng là không ngừng mà không có nhập hư giữa không trung. Từng luồng màu vàng kim màu sắc, bắt đầu xuất hiện tại giữa không trung. Đó là đang không ngừng mở rộng thần vực. Tờ S giống giống, khoảng cách một người đứng đầu chỉ có thập phiếu khoảng cách, mọi người nỗ lực lên sông lên A chỉ cần có 5 người bỏ ra nhóm, lập tức liền đuổi theo.